Đây là chuyện không thể nào. Cho dù là ở thời điểm này, Tiểu Nguyệt tin tưởng Khánh Kỳ nói tới không giả. Nhưng là, trong nội tâm nàng cũng y nguyên khó mà tin tưởng. Trong lòng hẳn nhấc lên kinh đào hải lãng. Nếu như vậy, chân tướng truyền về bọn hãn thần thú bộ tộc. Như vậy, tin tức này rung động trình độ. Không có chút nào thua kém năm đó Khánh Kỳ khinh nhờn Phượng Hậu Di thế. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cái này có ý tứ. 10 phần có ý tứ. Lý Thất Dạng nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi biết, đây là sự thực. Khánh Kỳ nghiêm túc nói ra. Ta cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Nhưng, cái này đích xác là thật. Nhưng, đây là chuyện không thể nào. Tiểu Nguyệt cũng không khỏi nhìn cô ngốc một chút. Dù là nàng loại tồn tại này, cũng không khỏi vì đó vừa mất thần. Cảm thấy đây là chuyện không thế nào. Tiểu Nguyệt cũng không khỏi thì thào nói. Phượng Hậu rời đi nhân thế. Đã rất lâu, Tế Thiên Bệ Hạ cũng rất lâu. Khánh Kỳ nói một câu nói như vậy. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạng nhìn thoáng qua Khánh Kỳ. Sau đó lại liếc mắt nhìn Tiếu Nguyệt. Chậm rãi nói ra. Vậy liền để chúng ta tới vuốt vuốt. Phượng Hậu xê hết rồi. Tế Thiên Chân Long cũng đờ á xê hết. Mà lại đều đờ á xê hết rất lâu. Nhưng là các ngươi Phượng Hậu di thể. Vậy mà thay nghén sinh mệnh, đầy coi như là trên trời rơi xuống thần tích sao? Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, Khánh Kỳ trầm mặc không nói, bởi vì cái này căn bản liền không tồn tại cái gì thần tích. Bởi vì bọn hẳn chính là tiên nhân nha, nơi nào còn có cái gì thần tích, bọn hân chính là sáng tạo thần tích tồn tại nha. Phượng Hậu cũng tốt, Thiên Tế Chân Long cũng được. Vậy cũng là xê hết rất lâu đi. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt cùng Khánh Kỳ, chậm rãi nói ra, là chết rất lâu. Phượng Hoàng trước đây đề á xê hết càng lâu vậy. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói, Phượng Hậu tọa hóa thật lâu sau đăng sau, Tế Thiên Bệ Hạ mới tạ thế. Còn đờ á xê hết có chút không hiểu thấu. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ta biết, Tế Thiên Chân Long, đó là độ bờ bên kia đi, dây chính là không có dễ đàng xê. Hết như vậy, Tiểu Nguyệt há miệng muốn nói, cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu, một xê ái xê, hết lâu như thế người, như thế nào lại thai nghén sinh mệnh đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi nói nghe một chút, một n, người xê. Hết, làm sao thay nghén ra sinh mệnh đến. Nhưng, Phượng Hậu đích đích xác xác là tọa hóa. Cái này đích xác là có thể chuyện khẳng định. Đã không có bất luận sinh mệnh nào. Tiếu Nguyệt 10 phần khẳng định nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn thoáng qua cô ngốc. Chậm rãi nói huyết thống. Cũng không phải Phượng Hoàng huyết thống. Cho dù là có kỳ tích, Phượng Hậu thật là thay nghén sinh mệnh. Như vậy, dây cũng không phải là chân long. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra đem hết thảy đều cho đâm xuyên. Đây càng là để Tiểu Nguyệt sắc mặt kịch biến, lui về sau mấy bước. Tiên thực tế, chuyện như vậy, Tiểu Nguyệt, chỗ nào không có khả năng nghĩ tới chứ? Chỉ bất quá, có một số việc, không có khả năng trực tiếp đi nói gì. Đây là không có đạo lý sự tình. Tiểu Nguyệt kiên định lắc đầu, nói ra, không có đạo lý như vậy, bằng chứng đang ở trước mắt. Lý Thất Dạ âm rãi nói ra, đây cũng không phải là chân long huyết thống, cũng không phải Phượng Hoàng huyết thống, trừ phi ngươi không tin lời của hắn. Nói, Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Khánh Kỳ. Cách chương